Ta dám nói mình chỉ là đang chơi trò chơi, ngươi có dám tin không? Chương 240, khám phá ra bí mật 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách của gia tộc cậu rất sáng tạo trong việc chia tách thành phần dược tính của nguyên liệu. Nhưng mà ban đầu lại phải dựa vào hên xui không biết trước để tách dược tính. Cho nên vô cùng hao tốn nguyên liệu, cùng với thời gian nấu lại. Mặc dù gia tộc cậu cũng đã ghi một vài cách để hạn chế việc bóc tách sai dược tính. Nhưng mà ma dược càng phức tạp, thì cách này của gia tộc cậu lại càng lộ ra nhiều bất cập. Cho nên lúc đầu cũng chỉ là thuận lợi sử dụng cho các ma dược đơn giản mà thôi. Đối với một số loại ma dược cấp thấp, ít nguyên liệu, hẳn là được 70. Khả năng thành công, Matthias một bên cũng choáng váng cùng ngượng ngùng. Dẫu biết khả năng ma pháp của Minh rất ưu tú, nhưng Matthias không ngờ Minh chỉ vừa xem qua, mà đã nhanh như vậy nắm được yếu quyết của gia tộc cậu. Điều Minh nói, chính chú của Matthias cũng đã từng nói với cậu ta, khi giảng về phương pháp trong quyển sách. Đúng lúc này, Thena đột ngột lên tiếng. Vừa nói cô vừa móc từ trong túi mở rộng không gian của mình ra một quyển sách. Đưa cho Minh, trong trường hợp này, gia tộc tớ có cách, cậu đọc thử xem. Minh ngạc nhiên nhận quyển sách trên tay Thena, cũng không dày, mà trông qua cũng vô cùng cũ kỹ. Minh càng đọc càng ngạc nhiên, bởi lẽ trong quyển sách của gia tộc Kama của Thena, lại giảng giải việc có thể thông qua ma chú để xem xét bản chất của nguyên liệu nấu ma dược. Để mà dùng cách thủ công, như chiết xuất nhiệt, như cắt bỏ vật lý, hay dùng một loại dung môi tương thích để lấy ra những loại dược tính cần thiết. Bên trong có ghi những trường hợp và cách thức ứng với từng loại nguyên liệu mà gia tộc Kama đã chiết xuất thành công, kèm theo là những công thức ma dược khác. Tất nhiên cũng toàn là loại ma dược sơ cấp, mà cũng xem qua cách làm vô cùng rườm rà. Chỉ là cách làm của gia tộc Thena lại ngược hoàn toàn với gia tộc Matthias. Cách của gia tộc Kama tuy tốn thời gian hơn nhiều, nhưng lại sẽ làm ma dược sản xuất ra chính xác dược tính, cùng với khả năng tác dụng mạnh hơn bình thường. Nhưng rõ ràng là hai phương pháp này hoàn toàn có thể bổ sung cho nhau. Cũng khiến Minh như nghĩ đến điều gì. Một lát sau, Minh đưa sách của Thena cho Matthias xem. Rồi nói, cách thức quan sát dược tính của gia tộc Thena. Trên lý luận phỏng đoán, hoàn toàn có thể dùng kết hợp với ma chú chia tách dược tính của gia tộc Matthias để đẩy nhanh tiến độ nấu ma dược. Mà lại có thể cho ra thành quả mạnh mẽ hơn bình thường rất nhiều. Đúng lúc này, Minh lại nghe Novus nói, gia tộc tớ cũng có một cách đặc biệt để đẩy nhanh quá trình tạo ma dược. Không phải quan sát hay chiết xuất dược tính, mà lại là nằm ở quá trình cuối cùng khi gom tụ tất cả nguyên liệu thành ma dược. Nói rồi cậu ta cũng lấy một quyển sách từ trong túi mở rộng không gian của mình đưa cho Minh. Minh kinh ngạc vô cùng. Liên tiếp những điều bất ngờ xảy tới, làm cậu có chút thấy không bình thường. Nhưng trên hết trong lòng lại dấy lên nghi ngờ càng lúc càng sâu đậm. Hít thở sâu, giữ bình tĩnh, lần dở quyển sách của Novus. Cách làm của gia tộc Sire của Novus ghi lại, đó là để đẩy nhanh tiến trình nấu ma dược. Gia tộc của Novus đã dùng một ma chú để dung hợp tất cả dược liệu lại, tạo ra thành phẩm ma dược cuối cùng. Cách làm này tuy không thể bóc tách dược tính như của gia tộc Matthias và Thena, nhưng lại có thể làm quá trình nấu ma dược được rút ngắn đi rất nhiều thời gian. Mình đọc cách quyển sách lý giải khi nào thì có thể dùng chú dung hợp với từng loại ma dược khác nhau. Tuy chỉ là sơ cấp ma dược, cũng khiến Minh có rất nhiều suy ngẫm. Vì thông qua xem cả ba quyển sách, lại thấy được có thể tổng hợp ba loại phương thức của cả ba gia tộc, khiến cho quá trình nấu ma dược sẽ vô cùng nhanh, mà lại có được dược tính vô cùng mạnh mẽ hơn rất nhiều so với bình thường. Minh lờ mờ đoán ra điều gì đó, nhưng tạm không nói ra, mà chia sẻ cách nghĩ của mình về việc dung hợp ba cách thức của ba gia tộc cho nhóm ba người nghe. Cũng thâm ý để cho ba người truyền tay nhau xem sách của từng gia tộc. Mình cẩn thận quan sát, thấy ánh mắt của từng người mỗi khi đọc đến sách của gia tộc khác. Đôi mắt liền sáng lên, nhưng mang theo những ý khác nhau. trong khi Novus thì mang theo vẻ vui mừng. Ngược lại, Matthias cùng Thena lại có chút không tốt thể hiện trên mặt hai người. Một lúc lâu sau, nghe được tiếng Novus reo lên đầu tiên. Đầy hứng khởi, tuyệt cú mèo. Vậy là nhóm chúng ta lại có bí mật thứ hai mà bốn người chúng ta cùng giữ gìn với nhau rồi. Ứng theo lời Minh nói, tớ tin nếu hoàn thiện, có thể mở ra một phương thức điều chế ma dược hoàn toàn mới. Rút ngắn vô cùng thời gian và cũng có tác dụng mạnh hơn nấu ma dược bình thường rất nhiều nha. Novus nói chắc chắn như vậy, bởi cậu ta có thể thông qua ý tưởng mà Minh nói. Đối ứng với những gì cậu ta đọc được trong ba quyển sách thì hoàn toàn có thể áp dụng được ba cách thức vào một lần. Để nấu ma dược, như thể ba cách thức này vốn sinh ra đã là một hoàn chỉnh thể để sử dụng cùng nhau vậy. Theo như cách cậu ta nghĩ, thì đây có thể được xem như sáng tạo ra một cách thức nấu ma dược hoàn toàn mới. Tiên phong trong giới ma pháp sư, có thể nói là khai mở một phương thức ma dược của riêng mình. Vô cùng lợi hại, nhưng không hiểu sao, chính trong lòng Novus, lại ẩn ẩn thấy có gì đó không thích hợp. Cảm giác kỳ quái, nói không rõ ràng được. Mãi cho đến khi Novus reo mừng xong, quay qua, nhìn thấy Minh không chút hứng khởi nào. Lại trông thấy Matthias và Thena đều thể hiện ra thái độ có thể nói là khó coi trên mặt. Khiến Novus lại lâm vào trầm tư. Novus chỉ là tính cách đơn thuần. Nhưng cậu ta không hề ngu ngốc một chút nào. Không người nào có thiên bẩm về tinh thần. Mà lại là một người không nhạy bén về đầu óc cả. Chỉ vừa nghĩ đến một chút. Sâu chuỗi các việc lại với nhau. Cậu ta liền hiểu tại sao cả ba người bạn mình lại mang sắc thái như vậy trên mặt. Novus cũng là cúi gằm mặt. Nói không ra lời. Minh quan sát thái độ ba người. Thì lại xác nhận suy đoán trong lòng. Mà suy đoán này không mang chút tốt đẹp nào. Bởi lẽ lúc nãy cậu xem qua sách của ba người. Bên trong tuy có ghi lại cách thức bí mật của gia tộc mỗi người. Nhưng lại ẩn chứa rất nhiều sai sót trong quá trình thực hiện. Dẫn tới kết quả cũng không quá khả quan. Mặc dù là có liệt kê những điểm kinh nghiệm của người đi trước. Nhưng mà Minh xem qua một lượt. Dùng thần thức vượt trội để tham khảo. Thì rõ ràng là vẫn còn tiềm ẩn nhiều điểm sai lầm bên trong. Dẫn đến mỗi một cách thức đều đòi hỏi người thực hành phải trải qua rất nhiều thời gian nghiệm chứng để tự sửa chữa những khiếm khuyết nhỏ bên trong. Mà thêm nữa trong sách chỉ ghi chú về ma dược sơ cấp, rất ít ma dược trung cấp xuất hiện. Mình thì không tin rằng những gia tộc truyền thừa lâu đời như của ba người lại không có những công thức ma dược cao cấp. Cùng với không nghiên cứu lý giải chi tiết, xóa bỏ những lỗi sai này. Điều này chỉ có thể chứng minh rằng, gia tộc cũng không tin tưởng trao truyền toàn bộ tất cả cho mỗi người. Hiển nhiên là giữ lại những điều quan trọng nhất, hạch tâm nhất, có thể ảnh hưởng đến gia tộc. Chỉ cho ba người những phương thức cơ bản và thiếu hụt. Để bản thân họ tự nghiên cứu mà thôi. Mà với một đứa trẻ lên 11 tuổi. Không nói là chưa đủ khả năng để thi pháp ma chú tổng hợp phức tạp trong mỗi quyển. Thì cũng không đủ tiền bạc cùng với kinh nghiệm. Để mà tự thân nghiên cứu ra kết quả nào khả quan từ đống kiến thức phức tạp cùng lộn xộn đó cả. Phải biết trong sách chỉ ghi lại một cách sơ sài những phương pháp xử lý cơ bản nhất. Thì một đứa trẻ mới lên 11 tuổi. Phải mất tới ngày tháng năm nào mới hoàn thiện được chính xác những sai sót sẽ mắc phải trong từng phương thức nấu ma dược của từng gia tộc. Mà lại cả, đây chỉ là ma dược sơ cấp, dành rất nhiều thời gian nghiên cứu nó. Để làm gì cơ chứ? Chuyện siêu hay, cách chương.